Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1110, chương 1111, ra chiêu. Tà đế lão nhân, đi, giữa không trung, Tề Á Đức đột nhiên ném pháp khí, biển rộng chi hoàn. Cuồn cuộn màu đen kinh khí, ầm một tiếng, mãnh liệt đụng vào Trình Thiên Lý hóa thân Thái Hoang Thiên Thần trên người. Dầm một tiếng, cắt nát Trình Thiên Lý quăng tới được mấy căn cương khí xiềng xích. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng về phía sau bỏ chạy. Tề Á Đức đã tham gia rất nhiều bất đồng chiến đấu. Trận này, có thể nói là hắn trải qua quái dị nhất chiến đấu. Khởi xướng cực nhanh, kết thúc cũng cực nhanh, hô. Theo sát sau lưng Tề Á Đức, hỏa thụ quy tàng. Đồ Tùng Mãng Bố Chi cũng dồn dập đẩy lui riêng mình đối thủ. Nhanh như chớp, hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Vào lúc này, Ngả Bố Mục Tư Lâm cũng một quyền đẩy lui Cao Tiên Chi. Hướng về xa xa bay vụt mà đi. Ngay ở hướng về xa xa rút lui trong quá trình. Trong tay đột nhiên truyền đến một trận kinh thiên động địa nổ vang. Cuồn cuộn sóng khí cách mấy ngàn trượng khoảng cách, như cũ thổi mà tới. Không được, Ngả Bố Mục Tư Lâm run lên trong lòng, đột nhiên xoay người lại, là quay ba, xa xa kịch liệt giao thủ cái kia hai cỗ hơi thở. Mặc dù là lấy Ngả Bố Mục Tư Lâm tu vi, đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Toàn bộ chiến trường có thể cho Ngả Bố Mục Tư Lâm cảm giác này. Cũng chỉ có chiến tranh tổng đốc quay ba cùng cái kia thần bí lão già. Ngả Bố Mục Tư Lâm đột ngột quay đầu lại. Xa xa nhìn tới. Chỉ thấy chiến trường một đầu khác. Một đạo bán kính đủ vài trượng bão cát. Phóng lên trời. Kéo dài đạt đến mấy trăm trượng. Này cỗ bão cát là do vô số đá vụn. Bùn đất. Chiến mã cùng với vô số binh lính hài cốt hỗn tạp mà thành. Từng luồng dòng lũ, ở trong hư không kịch liệt xoay tròn, kêu thét, thanh thế dọa người cực kỳ. Một đống thi thể bị bão cát biên giới bắn trúng. Nháy mắt chia năm xẻ bảy, sau đó bị một thanh kéo vào cái kia cuồn cuộn trong gió lốc. Lấy trợ thanh thế, một sát na, Ngả Bố Mục Tư Lâm thân thể cứng đờ, nhất thời động lại ở nơi nào. Không nhúc nhích, quay ba tính cách là tuyệt đối sẽ không rút lui. Trong chớp mắt, Ngả Bố Mục Tư Lâm đột nhiên nghĩ lên quay ba ban bố cái kia mệnh lệnh. Người thối lui chết, trước ngày đầu tiên thời điểm chiến đấu, Ngả Bố Mục Tư Lâm mạnh mẽ gợi lên kèn lệnh, khiến cho quay ba không thể không lùi về sau. Thế nhưng chỉ có thể có một lần, vô luận như thế nào, lấy quay ba kiêu ngạo. Tuyệt đối không thể nào tiếp thu được ở một đám người đường trước mặt lui lại. Trọng yếu hơn chính là, Ngả Bố Mục Tư Lâm mặc dù là Đông Phương thống soái tối cao, nhưng là mệnh lệnh của hắn căn bản không cách nào tác dụng ở quay ba dưới quyền binh mã. Ánh mắt chiếu tới, quay ba hàng đầu binh đoàn, bất kể là Thiên Khải quân đoàn còn lại chính là Tử Vong quân đoàn, Huyết Thú quân đoàn. Một cái đều không có lùi, mà càng nhiều hơn quân đoàn còn đang do dự. Đây đối với bây giờ đại thực tới nói, tuyệt đối là phải chết, phiền toái, không thể lùi, không nói phục quay ba, lúc này lùi lại, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Cơ hồ là đồng thời, xa xa, Đại Khâm Nhược Tán mí mắt kinh hoàng, sắc mặt cũng đột ngột âm trầm lại. Nếu như quay ba không lùi, những người khác lùi lại, nghênh tiếp ba đại đế quốc chính là xưa nay chưa từng có đại bại. Mà nếu như mọi người không để ý quay ba mà đi, dẫn đến xuất hiện cái gì cũng không thể dự đoán kết quả. Khi đó đại đường đem sẽ ở trong trận chiến đấu này chân chính thắng được. Hơn nữa đại thực sẽ không có bất kỳ may mắn để ý. Ngay ở Ngả Bố Mục Tư Lâm chuẩn bị tuyên bố mệnh lệnh trợ giúp quay ba chớp mắt, chỉ nghe một trận kinh thiên động địa nổ vang. Ngay ở toàn bộ chiến trường trên, mấy chục vạn đại quân nhìn kỹ, cái kia cao tới mấy chục thước to lớn, bão cát. Trong chớp mắt, mãnh liệt muốn nổ tung lên, hai cỗ khổng lồ được khó có thể tưởng tượng cự lực. Ở bên trong đụng kịch liệt, răng rắc một tiếng, đêm này tòa thật to, bão cát, xé một cái vì là hai. Ngay ở bão cát trung ương, xuất hiện một kim một đen hai bóng người. Cái kia đạo trong lòng mọi người phảng phất thần linh giống như bóng người vàng óng. Bị một luồng sức mạnh khổng lồ nổ ra hơn 10 trượng. Đát, cái kia đỉnh màu vàng mũ giáp, kèm theo quay ba hơn 10 năm đỉnh cấp giáp trụ, từ quay ba đầu trên bay ra, còn ở không trung liền lập tức nổ thành vô số vết rách. Rơi rụng trên mặt đất, mũ giáp hoàn toàn sụp đổ, mà mất đi mũ giáp che chở. Quay ba tóc dài đầy đầu, ngổn ngang cực kỳ, tung bay ở không trung. Thấy cảnh này, tất cả mọi người tất cả xôn xao. Từng người đại thực thiết kỵ trợn to hai mắt. Không thể tin nhìn tình cảnh này. Ở trong tâm khảm của mọi người, quay ba luôn luôn mạnh mẽ, thong dong, đồng thời có đánh tan hết thảy sức mạnh. Bất kể là bất luận người nào đều không thể để hắn lui bước. Cái này cũng là rất nhiều người không có lui lại nguyên nhân. Ở toàn bộ đại thực, bao quát ngả bố mục tư lâm dưới trướng, đều có quay ba ủng độn. Đó là đại thực chân chính chiến thần. Nhưng chiến đấu lâu như vậy, mọi người chưa từng gặp qua quay ba chật vật như vậy. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Thế giới này tuyệt đối không thể có người có thể đánh bại được đại nhân. Vào lúc này xung kích lớn nhất, không gì bằng quay ba từ Bắc Bộ mang tới quân đoàn. Nhìn thấy quay ba mũ giáp bị đánh bay, đầu tóc rối bời, trong lòng mọi người phảng phất địa chấn sóng thần giống như. Mà vào giờ phút này, ngả bố mục tư lâm, Ivy Beck, Tề Á Đức, hỏa thụ quy tàng đám người trong lòng chấn động. Không thua kém một chút nào những binh lính khác. Làm sao có khả năng? Ngả bố mục tư lâm tự lẩm bẩm. Càng là cùng quay ba, thân cận, người. Càng là biết quay ba cường đại đến mức nào. Cũng thì càng thêm phát chấn động ở hình ảnh trước mắt. Cơ hồ là theo bản năng. Ngả bố mục tư lâm cấp tốc nghiêng đầu lại. Nhìn về quay ba đối diện. Chỉ thấy tên kia áo đen thần bí ông lão lơ lửng giữa không trung. Tóc rối tung, sắc mặt tái nhợt, xem ra bị thương xu thế. Không thua kém một chút nào quay ba. Ai dám lui lại? Trong chớp mắt, một cái lạnh lẽo chí cực âm thanh bên tai bên trong vang lên. Quay ba nhìn chăm chú lên trước mắt tà đế lão nhân. Ánh mắt hung ác, tóc dài rối tung. Trong lòng sát cơ không giảm ngược lại tăng, vù, chu vi trăm trượng bên trong, hư không vặn vẹo, từ một bên hướng về một bên khác nhìn tới, hết thảy tất cả đều trở nên mơ hồ không thể tả. Lão già, ngươi làm tức giận ta, quay ba mạnh mẽ nhìn chăm chú lên trước mắt tà đế lão nhân. Ở hắn trong khi còn sống, từ không ai có thể đem hắn bước tới mức như thế. Dù cho ngả bố mục tư lâm ở trước mặt hắn cũng phải cúi đầu xuống. Nhường nhịn ba phần, lần thứ nhất, quay ba đối với một cái chưa từng gặp, thậm chí ngay cả ngôn ngữ cũng khác nhau đông phương ông lão. Sinh ra một luồng phải giết niềm tin, Tây vực di địch, thật sự cho rằng không có người có thể trị được không? Tà đế lão nhân vẻ mặt lạnh lùng, tuy rằng sắc mặt tái nhợt. Thế nhưng chút nào không để, ở vừa rồi cái kia một trận trong chiến đấu, bất kể là hắn, vẫn là quay ba, hai người cân sức ngang tài, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Sư phụ, vừa lúc đó, một trận quan tâm kêu to từ đằng xa truyền đến, Vương Dung cưỡi bạch đề ô, nhìn phía xa tà đế lão nhân, ánh mắt lộ ra lo lắng cùng thần sắc quan tâm. Quay ba mặc dù coi như chật vật, thế nhưng sư phụ tà đế lão nhân tình huống xem ra cũng không ổn. Ở Vương Sung trong lòng, tà đế lão nhân nắm giữ không gì sánh được địa vị. Sâu trong nội tâm, Vương Dung không hy vọng hắn bị đến bất cứ thương tổn gì. Cao đại nhân, Trình tướng quân, phụ thân, trưởng thôn, Lý tướng quân, mọi người cùng nhau ra tay, giết chết quay ba. Vương Dung thanh âm vang vọng toàn bộ bầu trời. Vừa dứt tiếng, Vương Dung dẫn theo 7.000 ô thương thiết kỵ, nhân mã hợp nhất, bỏ xuống sau lưng ba đại thiết kỵ, hướng về quay ba xung phong mà đi. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, nghe được Vương Dung, Cao Tiên Tri, Trình Thiên Lý, Vương Nghiêm cùng với ô thương thôn trưởng, kể cả chủ trì cửu long huyết chiến kỳ hắc giáp thị vệ ở bên trong. Đại đường một bên, tất cả đế quốc đại tướng toàn bộ hướng về quay ba xung phong mà đi. Chỉ cần giết chết quay ba, cuộc chiến tranh này là có thể triệt để thắng lợi. Cuồng phong mênh mông, Vương Dung nằm ở trên lưng ngựa, trong mắt bốc lên so với Thái Dương còn muốn hào quang rừng rực. Cuộc chiến tranh này, nhân vật trọng yếu nhất chính là quay ba. Giết chết quay ba, toàn bộ đại thực quân đội sẽ thấy không nghịch chuyển thực lực. Vó ngựa từng trận, toàn bộ chiến trường, thế cuộc kịch liệt biến hóa, nhất thời trở nên vô cùng sốt sắng, so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải nguy hiểm. Oanh, một chiếc so với người bình thường đầy đủ lớn hơn gấp đôi màu đen trọng ngoa, đột nhiên đạp đi ra. Trưởng người bát kỳ đệ nhất phục vụ chính là hộ kỳ. Thế nhưng ở tự thân mục tiêu không làm trái dưới tình huống, tương tự có thể tham dự vào chiến đấu kịch liệt bên trong. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo, đầy đủ 7 đạo đế quốc đại tướng cấp bậc khổng lồ ý thức xuất hiện giữa trời, khóa chặt ở quay ba trên người. Lúc này, coi như là quay ba cũng không khỏi đổi sắc mặt. Nếu như vẻn vẹn chỉ là thông thường đế quốc đại tướng cũng cho qua. Lấy quay ba thực lực hoàn toàn có thể lấy một địch chúng. Ngoại trừ Trình Thiên Lý đám người, quay ba có thể không thèm để ý. Thế nhưng bao quát tà đế lão nhân ở bên trong, quay ba nhưng đầy đủ cảm thấy ba đạo đối với mình sản sinh cường đại uy hiếp tồn tại. Đi! Trong chớp mắt, một tiếng hét lớn truyền đến. Ngả bố Mục Tư Lâm nhìn về phía trước, đầy mặt lo lắng. Tình huống bây giờ, Ottoman đã trọng thương, căn bản không thể tham gia chiến đấu. Một khi bắt đầu hỗn chiến, thiếu một tên đế quốc đại tướng, ngả bố Mục Tư Lâm căn bản không chắc chắn có thể chiến thắng người Đường. Mắt thấy xung quanh từng đạo khí tức cường đại, có như dãy núi biển rộng giống như khí tức, bằng tốc độ kinh người cấp tốc tiếp cận. Quay ba đứng lặng tại chỗ, như cũ không nhúc nhích. Thân là đại thực chiến thần kiêu ngạo, nghĩ muốn quay ba lui lại, còn nói gì tới dễ dàng. Đi mau ố ao, ngả bố Mục Tư Lâm lòng như lửa đốt. Nếu như bỏ lỡ thời cơ liền thật sự không đi được. Văn Tự huynh, ta tới trợ ngươi. Vừa lúc đó, một tiếng nói già nua truyền đến. Ô thương thôn trưởng khoảng cách là gần nhất, bởi vậy cũng là nhanh nhất chạy đến. Ầm ầm, ánh sáng lóe lên, cuồng phong mênh mông, ngay ở vô số người ánh mắt bên trong. Xung quanh trong vòng trăm dặm, vô số nguyệt khí mênh mông cuồn cuộn, hướng về ô thương thôn trưởng hội tụ đến. Mà ngay ở những nguyên khí này trung ương, một chiếc màu xanh bàn tay khổng lồ lớn như ngọn núi bỗng nhiên xuất hiện giữa trời, hướng về quay ba đánh tới. Vù, thấy cảnh này, quay ba đột nhiên trong đó hoàn toàn biến sắc. Ô thương thôn trưởng phát ra chiêu thức lại cùng tà đế lão nhân có 7-8 phần tương tự, hai người lại giống như hắn, đều là mơ hồ chạm tới cái kia một tầng tồn tại. Một cái tà đế lão nhân, quay ba chắc chắn sẽ không lùi về sau. Thế nhưng thêm vào một cái ô thương thôn trưởng, tất cả liền tuyệt nhiên bất đồng. Oanh, trong chớp mắt, một đạo kiếm khí màu vàng óng rộng rãi cuồn cuộn, đột nhiên xuất hiện giữa trời, hướng về ô thương thôn trưởng phát ra cái kia một cái màu xanh bàn tay khổng lồ xô ra. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, tứ phương mây khói hội tụ,